Ngạo Thế Đan Thần, chương 1467, chương 1471, Tà Sát Xâm Lâm. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường rửa sạch một lần thân thể, sau đó nằm ở xuyên thẳng, mặc vào, hồi tưởng đến lúc ấy một khắc này. Hắn rất muốn tìm ra cái loại cảm giác này. Rốt cuộc là như thế nào lại để cho hắn có cái loại này khủng bố lực lượng đấy? Cung chủ, ta thua ở cái kia thôi không biết xấu hổ đấy. Ta đã không có bất kỳ biện pháp rồi. Trừ phi giết chết hắn. Tiểu Lệ Chi mặt mũi tràn đầy nhụt chí. Ngốc phế tựa ở trên mặt ghế. Cảm giác được tâm lực tiêu tụy. Nếu như là cùng Bách Hoa Cung có cửu oán ma cung tà cung cái gì đấy. Sớm không biết bị nàng diệt đi bao nhiêu lần. Nhưng muốn nàng cùng Bách Hoa Thiên Đế loại người này nói ra lý. Nàng căn bản không có biện pháp, đánh đã qua, nàng xác thực đem Trầm Tường hung hăng trà đạp một lần. Nhưng hiện tại nàng lại trông thấy tên hỗn đản kia vui vẻ đấy. Đánh rắm không có, thật giống như không có bị nàng đánh qua như vậy, lại để cho trong nội tâm nàng càng thêm không thoải mái. Nếu như là những người khác, cho dù về sau đẳng cấp cao đan, ít nhất cũng phải đàm một năm nửa năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Xem ra hắn và ta Bách Hoa Cung có cửu oán. Hắn hiện tại thuần túy là vì buồn nôn chúng ta. Lữ Kỳ Liên khẽ thở dài một cái. Hiện tại nàng còn có mặt khác đau đầu sự tình. Chính là hạt giống sự tình. Như vậy vô lại, thực muốn giết chết hắn. Tiểu Lệ Chi bất đắc dĩ mà thở dài. Nhưng thằng này tuy nhiên chán ghét. Nhưng còn không đến mức muốn giết chết hắn. Trầm Tường đạt được thông chi. Ngày mai hội, sẽ, tiến hành chính thức khảo hạch. Mà cái kia Tiểu Lệ Chi sẽ là hắn hợp tác. Hắn nghĩ đến tự muốn cười. Bằng cái kia Tiểu Lệ Chi thực lực. Hắn khảo hạch này nhất định sẽ phi thường nhẹ nhõm đấy. Tiễn đưa điểm tâm đến rồi. Hoàng Cẩm Thiên đi đến. Bưng một bàn điểm tâm. Tại chén đĩa dưới đáy có một trương tờ giấy. Hoàng Cẩm Thiên không nói gì thêm, bưng chén đĩa ly khai. Trước khi Trầm Tường tự lại để cho Hoàng Cẩm Thiên đi giúp hắn lưu lại thoáng một phát ám ký. Nhìn xem có thể hay không liên lạc với hắn người muốn tìm. Thì ra là Bạch Tử Thiến. Nàng vậy mà tại đây trấn ma tiên trong nội cung. Quá nguy hiểm a. Trầm Tường trông thấy trên tờ giấy có một cái địa chỉ. Sau đó ăn xong những cái. Kia điểm tâm, đi ra khách sạn, Lữ Kỳ Liên sớm đã không còn theo dõi hắn, cho nên hắn không sợ bị người theo dõi. Rất nhanh, hắn liền đi tới trấn Ma Tiên Cung bên cạnh một tòa tiểu phá trong phòng. Bạch Tử Thiến ngay ở chỗ này, nàng mang theo mũ rộng vành, ăn mặc áo đen, thấp giọng hỏi, có chuyện trọng yếu gì tình muốn tìm ta? Tử Thiến tỷ, ta tìm được Lữ nãi nãi rồi. Ngươi muốn đi gặp nàng sao? Trầm Tường cũng không nói nhảm. Trực tiếp hỏi, Bạch Tử Thiến thân thể mềm mại khẽ run lên. Hiển nhiên có chút kích động. Nàng có thể nghĩ vậy nhất định đều là Bạch Hữu U nói cho Trầm Tường. Nói nàng hy vọng tìm được Lữ nãi nãi. Cảm ơn, đem địa điểm nói cho ta biết a. Bạch Tử Thiến nói ra. Cái chỗ kia rất an toàn. Tựu là Lữ nãi nãi ưa thích làm cho điểm độc cái gì đấy. Ngươi đi đến nhất định phải coi chừng, về phần ta cho ngươi ma hủ tử khí cùng túy thần độc sự tình. Ngươi phải giúp ta giữ bí mật, Trầm Tường cho Bạch Tử Thiến một bức bản đồ. Bạch Tử Thiến tiếp nhận địa đồ, đưa cho Trầm Tường một cái hộp ngọc. Đây là ta gần đây lấy tới kỳ độc, cầm, Trầm Tường lập tức nhận lấy, kích động mà hỏi thăm, là cái gì kỳ độc? 7 ngày 7 đêm, độc chú huyết lan, Bạch Tử Thiến chỉ nói mấy chữ này, liền rất nhanh đã đi ra. Trầm Tường chưa nghe nói qua cái này kỳ độc, bất quá hắn biết rõ nhất định rất lợi hại. Mau nói cho ta biết, cái đồ chơi này có bao nhiêu lợi hại? Trầm Tường vội vàng hỏi, đây là một loại hoa, gọi là ma chú huyết lan. Chúng loại độc chất này, sẽ ở 7 ngày 7 đêm về sau mới bắt đầu độc phát. Độc phát chỉ có sẽ ở 7 ngày 7 đêm về sau mới chết. Mà độc phát 7 ngày 7 đêm trong khoảng thời gian này. Hội, sẽ, thống khổ vô cùng, coi như là tiên vương đều nhẫn nhịn không được. Chỉ cần chúng loại này kỳ độc, tại độc phát trước khi, đều quyết đoán tự vận. Bạch Hữu U hít thật sâu một hơi hơi lạnh, đây cũng là rất lợi hại một loại kỳ độc, bình thường cũng gọi làm thất dạ ma lan. Thái cổ kỳ độc có 10 loại, mặc dù có bài danh, nhưng trên thực tế chẳng phân biệt được cao thấp đấy, bởi vì đều có các lợi hại. Loại này kỳ độc có giải, bất quá giải độc cần ma chú huyết lan hoa tử mới được. Cho nên loại độc chất này còn có một tác dụng, người mới có thể nghĩ đến a. Bạch Hữu U âm lãnh cười cười, trầm tường cười nói, nếu như người khác chủng, trong, loại độc chất này, chỉ có ta có thể giải lời mà nói. Cái này tác dụng lại thật là tốt nha, tự là dùng để khống chế người đấy. Bất quá trầm tường hiện tại không có thời gian đi phục chế nhiều một ít. Nếu không hắn nhất định sẽ thử xem, đây cũng là bị cửu thiên cấm sử dụng đấy sao? Trầm tường hỏi, nói nhảm, kỳ độc đều muốn bị cấm chỉ. Đây là khẳng định đấy. Nếu như ngươi hạ độc hạ được xảo diệu, lấy tới một tiền lớn tiên vương không phải vấn đề gì. Tô Mị Giao nói ra, ngươi sử dụng thời điểm, tốt nhất đừng cho người khác biết rõ thân phận của ngươi. Trong cửu thiên, những cái, kia cự cường so sánh kiêng kỵ những, này kỳ độc, dụng độc thực lực nhỏ yếu. Bọn hắn ngược lại là không có gì phải sợ đấy. Ngược lại là cùng bọn họ đồng dạng thực lực, hoặc là so với bọn hắn hơi yếu một chút đó. Cái kia đối với bọn họ mà nói đều là rất lớn uy hiếp. Trầm tường quay trở về cái kia khách sạn, lúc này trời sắc đã tối. Hắn ý định nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai đi tham gia cái kia chính thức khảo hạch. Chỉ có trở thành một gã điện chủ, hắn có thể khiêu chiến cái kia đại điện chủ, tìm được Trấn Ma Thiên Tôn lưu lại đồ vật, 50 người, tổng cộng 25 tổ, mặt khác tổ hợp đều phi thường lợi hại. Trầm tường lo lắng nhất chính là cái kia thần ma giáo cùng hỏa thần điện. Bọn hắn phái tới tiên vương đều rất không yếu. Trấn Ma Thần Điện cuồng rung động trong đại điện, tham gia khảo hạch đều ở đây ở bên trong. Tiểu Lệ Chi cùng Trầm Tường đứng chung một chỗ. Nàng sụ mặt, nàng hiện tại tâm tình thật không tốt, mà bên người nàng Trầm Tường cùng nàng trái lại, vui vẻ vô cùng, vẻ mặt cười hì hì được. Kế tiếp chúng ta hội sẽ truyền tống các ngươi đến một chỗ. Cái chỗ kia là thiên giới nổi danh hiểm địa, tên là Tà Sát Xâm Lâm. Các ngươi có lẽ đã nghe nói qua. Cái kia lão điện chủ nói ra, cái này có thể hay không quá nguy hiểm một ít. Một gã thế lực cự đầu cau mày nói, chỗ kia đã từng đáp xuống qua một gốc cây cực lớn tà tinh. Ở bên trong có vô số trí tà dị vực, nước khác tinh thú, bị Trấn Ma Thiên Tôn bố kế tiếp kết giới khốn ở nơi này. Sẽ không, mọi người Trấn Ma công pháp cũng không tệ, muốn đối phó những cái tia tinh thú không khó. Các vị khảo hạch chính là muốn tiến vào trong lúc này. Săn giết một đầu ngưng ra tinh hạch tà thú. Thực lực đại khái là hóa thánh cảnh như vậy. Các ngươi sử dụng Trấn Ma công pháp cùng Trấn Ma thánh lực, có thể miễn cưỡng đối phó. Chỉ cần các ngươi có thể thu hồi một hạt tinh hạch, đều tính toán khảo hạch thông qua. Cái kia lão điện chủ lại cười nói, hai người liên thủ, vậy là đủ rồi. Hỏa thần điện cái kia tu thần giả nói ra, tin tưởng 10 phần, ở bên trong có thể và những người khác chiến đấu sao? Nếu người khác muốn cướp đoạt của ta tinh hạch, lại diệt khẩu làm sao bây giờ? Một người hỏi, không thể công kích người một nhà, nếu như bị chúng ta phát hiện, sẽ hủy bỏ tư cách, hơn nữa trừng phạt, cái kia lão điện chủ nói ra. Trầm tường không hiểu lo lắng, nhìn nhìn bên người Tiểu Lệ Chi, hỏi, ngươi sẽ không giết mất ta đi, ngươi cùng ta cùng một chỗ, giết chết ta cũng không có người biết rõ. Đa tạ nhắc nhở, nếu không ta sẽ không loại suy nghĩ này đấy. Tiểu Lệ Chi mắt trắng không còn chút máu. Trầm tường ngược lại là không lo lắng tiểu tử này cây vải. Nếu như muốn giết hắn, hắn đã sớm chết rồi. Ngược lại là còn lại mấy cái bên kia ra hòa, hắn đều không biết, đặc biệt là cái kia thần ma giáo đấy. Bản thân cũng không phải là vật gì tốt. Trầm tường nhìn nhìn cái kia lão điện chủ sắc mặt, hắn đột nhiên minh bạch, tiến vào cái chỗ kia khảo hạch, không chỉ có tốt đến tinh hạch, còn muốn đối mặt đồng loại cướp đoạt. 5 ngày thời gian kỳ hạn, khi đó các ngươi phải về đến điểm truyền tống, quá thời hạn không đợi. Cái kia lão điện chủ nói xong, mở ra truyền tống trận, đem bọn họ truyền tống đến cái kia tà sát xâm lâm. Cách chương.